Chương 109, thành tựu đại đạo. La gia, luyện yêu xưng hô thế này để Khương Vân tự nhiên mà vậy nghĩ đến luyện yêu sư, mà đây cũng là hắn lần này chuẩn bị hướng Lao Hắc hỏi thăm sự tình, dù sao Lao Hắc bản thân lì hệ nở La Yêu. Ừm, cái này La gia kỳ thật cũng không có bao nhiêu thực lực, nhưng nghe nói là luyện yêu sư nhất mạch, lại thêm trải qua Nhậm gia chủ đều giỏi về kinh doanh, cho nên ngược lại là cùng không ít tông môn quan hệ của gia tộc cũng còn tính không tệ. Nói đến đây, Lao Hắc đột nhiên ngừng lại câu chuyện, lắc lắc đầu nói, bất quá ngươi đi, hẳn không phải là cái này La gia, bởi vì luyện yêu La gia cùng ngươi vấn đạo tông quan hệ cũng không quá tốt. Đối với mình muốn đi đến tột cùng là cái nào La gia, Khương Vân ngược lại là cũng không thèm để ý, hắn để ý là luyện yêu sư vấn đề, cho nên hỏi, Lao Hắc đại ca, cái gì là luyện yêu sư, cái gì lại là thiên yêu? Khương Vân vấn đề vư a và nở ra kho y mỉ hệ nở dê, Lao Hắc con ngươi liền không câm có chút co rút lại, ngẩng đầu nhìn Khương Vân nói, trước tiên ta hỏi ngươi thoáng cái, hai ngày trước, ta tại vấn đạo tông bên trong cảm thấy thiên yêu khí tức, là chuyện gì xảy ra cái này? Mặc dù Khương Vân đối Lao Hắc phi thường tín nhiệm, nhưng là cũng biết luyện yêu sư cùng yêu ở giữa quan hệ thù địch, mà luyện yêu bút lại là thuộc về Lục Tiếu Du chi vật, hắn lo lắng cho mình nói lời nói thật về sau, Lao Hắc hội đối Lục Tiếu Du bất lợi, cho nên chỉ có thể mơ hồ mà nói, không có gì, chính là ta đang xông bách thú phong thời điểm, huyễn thú đồ bên trong bạo phát ra một tia thiên yêu yêu khí. Sau khi nói xong, Khương Vân mặt đỏ dần, mặc dù hắn câu nói này cu nở dê không tính lời nói dối, nhưng đối với xưa nay không nói láo hắn tới nói, đã để hắn cực kỳ khó chịu. Nhìn xem Khương Vân thần sắc, Lao Hắc há có thể không rõ Khương Vân không có nói thật, không bằng hắn cu nở dê không tiếp tục đuổi theo hỏi, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói, thì ra là thế, huyễn thú đồ bên trong lại còn có dấu thiên yêu yêu, bao hàm toàn diện, chủng tộc nhiều vượt xa nhân loại, thú loại chi yêu, cỏ cây chi yêu, thậm chí sơn xuyên đại hà các loại chờ chút, đều có thể thành yêu. Mà về phần yêu cảnh giới tu luyện, cùng nhân loại tu sĩ cảnh giới hoàn toàn giống nhau, đều có thông mạch, phúc địa, động thiên các loại, chỉ bất qua yêu tộc vì tốt hơn phân chia yêu cường đại, cho nên đối với đạt đến cảnh giới nhất định yêu, lại có cái khác biệt xưng hô. Thiên yêu, chỉ liền là có thể chiếm cứ một phương bầu trời, thậm chí chiếm cứ một phương thế giới yêu. Nguyên bản Lao Hắc là chuẩn bị nói lại kỹ càng một chút, nhưng là cân nhờ ở cờ cho tới bây giờ Khương Vân tu vi cảnh giới thực sự quá thấp, có một số việc để hắn quá sớm biết rõ. Đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, cho nên cuối cùng chỉ là đơn giản giải thích một chút. Bất quá, cái này cũng đầy đủ để Khương Vân cảm thấy chấn kinh. Hắn vạn lần không ngờ, bị giam tại luyện yêu bút bên trong bạch trạch, lại là một phương thế giới người mạnh nhất, khó trách một cái yêu khí cũng có thể làm cho có thể so với động thiên tu sĩ linh thú e ngại không thôi. Mặc dù bạch trạch nói qua, hắn chỗ thiên, cũng không phải là sơn hải giới thiên, nhưng bất kể nói thế nào, có thể chiếm cứ một phương thế giới cường giả, hắn thực lực chi cao. Căn bản không phải hiện tại Khương Vân có khả năng tưởng tượng ra được. Thế nhưng là, liền dạng này tồn tại cường đại, vậy mà đều bị luyện yêu sư cho nhốt ở luyện yêu bút bên trong, cái này tự nhiên cũng làm cho Khương Vân càng thêm hiếu kỳ, luyện yêu sư như thế nào một loại tồn tại. Lao Hắc đại ca, kia luyện yêu sư lại là cái gì? Luyện yêu sư nâng lên cái này ba chữ, Lao Hắc ánh mắt lộ ra một vòng hàn quang, khô gầy trên mặt cũng là nhiều hơn mấy phần Khương Vân xem không hiểu thần sắc. Trầm mặc tốt nửa ngày sau, Lao Hắc mới mở miệng nói tiếp. Luyện yêu sư, mặc dù nghe vào tựa hồ vẹn vẹn chỉ là cùng yêu đối địch nhân loại, nhưng kỳ thực không phải vậy. Bình thường tu sĩ đối với yêu, chỉ có thể đánh giết, hoặc là dùng vũ lực thu phục, nhưng là luyện yêu sư đối với yêu, thì là có thể thông qua các loại đặc thù thủ đoạn, thu phục, thúc đẩy, phong ấn, dung hợp thậm chí, luyện yêu là đan. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, luyện yêu là đan ửng, ngươi là luyện dược sư, ngươi biết luyện đan mà luyện yêu sư cu nở dê đồng dạng biết luyện đan, chỉ bất quá, ngươi tài liệu luyện đan bao quát vân vân. Mà luyện yêu sư tài liệu luyện đan, chỉ có yêu. Đem một cái hoàn chỉnh yêu, luyện chế thành một viên đan dược, ngươi có thể tưởng tượng sao? Khương Vân nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhở, mặc dù hắn luyện đan thời điểm cũng cần dùng đến thú loại, nhưng chỉ vẹn vẹn là hội sẽ lấy thú loại trên người một chút bộ vị, chưa từng có nghe nói qua sẽ đem một cái hoàn chỉnh thú để luyện chế thành đan, càng là vô pháp tưởng tượng. Vậy cái này dùng yêu luyện chế ra tới đan, có làm được cái gì tác dụng quá lớn yêu đan? Nói trắng ra là đem một cái yêu tất cả tinh hoa, tất cả đều rèn luyện thành một viên đan dược, viên này yêu đan bên trong, bao hàm cái này yêu thiên phú, tu vi, chỗ hội thuật pháp, thậm chí là hắn theo đuổi đạo cho nên, mặc kệ là người hay là yêu, nếu như gặp phải một viên yêu đan, đây tuyệt đối là không tiếc bất kỳ giá nào loại trừ luyện yêu thành đan bên ngoài, luyện yêu sư cũng có thể trợ giúp yêu. Nhanh chóng tăng thực lực lên, thành tựu đại đạo. Luyện yêu sư thông qua đem hai cái yêu dùng phương pháp đặc thù dung hợp. Từ đó để trong đó một cái yêu có thể thu hoạch được một cái khác yêu toàn bộ thực lực, thậm chí là năng lực thiên phú dù là cấp thấp nhất yêu, chỉ cần luyện yêu sư năng lực đầy đủ, như vậy hắn đều có thể để cái này yêu ở trong tay của hắn không ngừng tiến hóa, cho nên yêu đối với luyện yêu sư có thể nói là vừa thống hận e ngại, nhưng lại mang theo khát vọng mãnh liệt, nếu như có thể bị một vị luyện yêu sư chỗ tán thành, cũng mang theo trên người, như vậy tuyệt đối là thành tựu đại đạo đường tắt. Trước đó Khương Vân thông qua một cái giản đáp phục yêu ấn, liền đã đối luyện yêu sư cường đại có hiểu rõ nhất định, mà bây giờ tại Lao Hắc giải thích phía dưới, hắn càng là có kỹ càng nhận biết, không nghĩ tới luyện yêu sư, lại là thần kỳ như thế cùng cường hoành một loại tồn tại. Lúc này, Lao Hắc có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Khương Vân nói, nhưng là, muốn trở thành luyện yêu sư lại không phải chuyện dễ, bởi vì cờ N hấp thu yêu khí, mà nhân loại hấp thu yêu khí, cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần có chút sai lầm, như vậy rất có thể bị yêu khí đồng hóa, trở thành không yêu không người tồn tại. Cổ xưa vãng kim đến, không biết bao nhiêu người bởi vì ham muốn luyện yêu sư thân phận, đi đến luyện yêu con đường này, nhưng chân chính cuối cùng có thể trở thành luyện yêu sư, lại là ít càng thêm ít. Khương Vân Hà có thể nghe không hiểu, đây là Lao Hắc đối với mình thiện ý nhắc nhở, bất quá, chính mình tại hỉ hệ u do luyện yêu sư cường đại về sau, lại là đối tại trở thành luyện yêu sư, có càng thêm mãnh liệt khát vọng. Bởi vì, Khương Thôn, tất cả đều là yêu, nếu như mình có thể trở thành luyện yêu sư, như vậy thì có khả năng trợ giúp ra ra bọn hắn, thành tựu đại đạo có lẽ là đã nhìn ra Khương Vân nội tâm khát vọng, có lẽ là chạm đến chính mình nội tâm một chút chuyện cũ. Lao Hắc đông nhiên lộ ra có chu tờ hào hứng kẻ nhạt, hướng về phía Khương Vân nói, Khương Lão Đệ, ngươi thật sự cờ ơn ở xuất ngoại hảo hảo lịch luyện một phen, còn như chuyện luyện đan, vẫn là câu nói kia, ta không nóng nảy. Ngược lại là chính ngươi một người bên ngoài, vạn sự đều muốn cẩn thận, dù sao lòng người cùng yêu tâm đều quá mức hiểm ác, ta cù nở dê không có gì đồ vật cho ngươi, nơi này có năm đó ta đã dùng qua một tấm lệnh bài, nếu như gặp phải yêu tộc, lấy ra hẳn là còn có thể qua nở điểm dùng tại Lao Hắc kiên trì phía dưới. Khương Vân đành phải nhận hắn đưa tới khối này dùng xương thú làm thành lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái hát chữ. Cùng ngay đồng thời, thân ở tàng phong cổ bất lao trên mặt, đồng nhiên lóe lên một vòng chấn kinh chi sắc, lầu bầu nói, hắn cùng Lao Hắc đến tuột cùng là quan hệ như thế nào? Lao Hắc vờ ơ y ma cam lo nở dê đem hắc yêu lệnh làm đều đưa cho hắn.